Chương 1647, tội ác kết thúc, thần lâm hổ cả. Nhìn Lưu Húc liếc mắt, Ô U Mạ Hạ Dụ cả thấy hắn đối với mình gật đầu, nàng chuyển nhượng thực hiện, lần nữa nhìn về phía nằm ở trên bàn mổ Ô U Mạ Sủ, ánh mắt ôn nhu trở nên chuyên chú. Tập, rất nhanh ngươi là có thể qua cuộc sống của người bình thường. Ô U Mạ Hạ Dụ cả lấy ra một thanh tiêm vào thương, đâm vào Ô U Mạ Sủ cánh tay, tiêm vào thương bắt đầu công tác, ở vào Ô U Mạ Sủ cánh tay bên trong hư không tổ người máy bị từng điểm rút ra. Nhưng ngược lại ứng với, Ổ Ủ Mạ Sủ trên mu bàn tay Vương Chi Văn Chương nhan sắc bắt đầu dần dần trở thành nhạt. A, Ổ Ủ Mạ Sủ kêu thảm một tiếng, rút ra hư không tổ người máy có thể không phải tiêm vào thuốc gây ảo giác, coi như là đã bất tỉnh, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được kịch liệt đau đớn, thân thể trực quan phản ánh chính là kịch liệt phát run, nếu như không phải trước đó đem hắn đã vững vàng cố định ở trên bàn mổ, Ổ Ủ Mạ Sủ khẳng định đã bạo khởi. Ổ Ủ Mạ Sủ sau cùng nhân vật chính quang hoàn còn đang phát huy nhiệt lượng thừa. Thanh Mai Trúc Mã mẻn giữ hạ giờ không đành lòng nhìn hắn như vậy đau đớn bộ dạng, thương tâm trốn vào Lưu Húc trong lòng, nhẹ nhàng khóc thút thít, mà ý nọ gì thì bắt lại Ô U Mạ Sủ cái tay còn lại, tựa hồ đang cho hắn truyền lại lực lượng. Đây cũng là ý nọ gì duy nhất có thể vì Ô U Mạ Sủ việc làm, thân thể ẩm đi gì gì đó, nàng là không dám, mặc dù chỉ là cổ vũ, nhưng là ý nọ gì biết Lưu Húc chắc chắn sẽ không nguyện ý chứng kiến nữ nhân của mình cùng nam nhân khác như vậy thân mật. Được rồi. Ta cũng không phải hoàn toàn không phải kẻ thấu tình đạt lý, chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lưu Húc khỏe mắt nhảy một cái, bất quá lại cũng không có mạnh mẽ để ý nọ gì ly khai Ô U Mạ Sủ, dù sao nàng vừa mới chuyển hóa thành tử thể, biến thành Lưu Húc ỉ bùn, trong lòng đối với trước đây người và sự việc có ràng buộc cũng là bình thường, lần này quá trớn liền làm như không nhìn thấy á hơn nữa ỉ nọ gì kỳ thực coi như là suy tính Lưu Húc cảm thụ, dù sao bên trong nguyên tắc, Ô U Mạ Sủ bị chặt tay phía sau. Ý nọ gì vì bảo hộ nàng đi làm mồi dụ lúc nhưng là hôn hắn, lúc này đây đổi thành nắm. Ô U Mạ Sủ tay đã là lùi lùi cấp bậc. Ý nọ gì sở dĩ không có càng khác người cử động, tự nhiên là suy nghĩ đến Lưu Húc bá đạo tính cách, nàng chính là một cái như vậy luôn là vì người khác suy tính nữ nhân, điểm này ngược lại là cùng xéo lệ có điểm giống, các nàng về sau nhất định sẽ trở thành hảo bằng hữu. Bất quá, chính vì vậy, ý nọ gì nữ thần hôn không có rơi xuống mặc dù sẽ trở thành điều ti nam Ô U Mạ Sủ trên người. Cho nên ở về sau dài dòng nhị thứ nguyên thời gian trường hà bên trong, Ô U Mạ Sủ thân ảnh cuối cùng chậm rãi làm nhạt cũng biến mất, hai người trong lúc đó triệt để đã không có tinh thần nhớ nhung, đương nhiên cái này là sự tình từ nay về sau. Cũng không lâu lắm, ống trích ống kim bên trong hư không tổ người máy càng ngày càng nhiều, Ô U Mạ Sủ trong tay Vương Chi Văn Chương đã mơ hồ đến thấy không rõ, khi tất cả hư không tổ người máy toàn bộ rút ra hoàn tất thời điểm, Ô U Mạ Sủ bởi vì triệt để mất đi vương lực lượng mang đến cự đại đau đớn. Cả người thật giống như vừa mới sinh hết hài tử nữ nhân giống nhau, cả người đã bị ướt đẫm mồ hôi. Ô U Mạ Hạ Dụ cả đem hư không tổ người máy tiêm vào một cái chuyên môn chứa trang bị, mặc dù là hàng đã xài rồi, thế nhưng tác dụng phương đỉ hệ nở cũng là giống nhau, hơn nữa cam đoan tuyệt đối dễ dùng. Đúng lúc này, Lưu Húc bỏ vào gợi ý của hệ thống, hắn đã hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, có thể trở về luân hồi thế giới game. Đoán đều đúng như vậy. Lưu Húc bĩu môi, một bộ cực kỳ điều rất khinh thường bộ dạng. Chân chính đầu mối chính nhiệm vụ thật là để Ô U Mạ Sủ mất đi vương lực lượng, thế nhưng đơn giản nhất cách làm nhưng thật ra là trực tiếp giết chết hắn, Lưu Húc tuyển trạch phương thức là nhất đại nạn độ. Hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, Lưu Húc đã có thể cùng Nguyên Hắc Nghi liên hệ. Chúng ta hiện tại sẽ phải rời khỏi sao Ô U Mạ Hạ Dụ ca hỏi. Làm người theo đuổi, đồng dạng có thể nghe được trở về luân hồi thế giới gợi ý của hệ thống thanh âm. Chờ thêm chút nữa, Lưu Húc cũng không có tuyển trạch trước tiên trở về. Bởi vì vi rút thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên nói, dưới một cái thế giới, ngươi chuẩn bị đi nơi nào ngươi có thể quyết định dưới một cái thế giới vi rút năng lực không thể nghi ngờ, thế nhưng Lưu Húc cũng không nhận ra hắn có năng lực quyết định chính mình kế tiếp trò chơi nhiệm vụ thế giới là cái gì châu như vậy xiên. Ngươi không thể mang theo nhiều như vậy người theo đuổi trở về, hơn nữa trò chơi của ngươi điểm cũng quá là nhiều ngươi muốn làm gì Lưu Húc vẻ mặt cảnh giác nói. Hắc hắc Lưu Húc bên tai truyền đến vi rút gian trá tiếng cười. Một loại cảm giác xấu tự nhiên mà sinh. Chỉ một lúc, Lưu Húc cả người đã biến mất rồi, mà ở hắn biến mất trong nháy mắt, toàn bộ kỷ tịp giảo thế giới thời gian cũng đình chỉ. Còn như luân hồi trò chơi hệ thống theo dõi vẫn luôn ở vi rút dưới sự thao túng, Nguyên Hắc Nghi hiện tại đang vừa ăn hạt dưa, một bên xem Lưu Húc cùng Ô U Mạ Sủ có công có thủ, tốc độ ánh sáng, đặc sắc tuyệt luân huyết chiến hình ảnh đâu còn chân chính Lưu Húc đã bị vi rút ném tới một người thế giới, ý thức của hắn chậm rãi khôi phục. Từng điểm dung nhập đây là người nào thân thể thái dương chiếu qua đầu, chim nhỏ đối với ta cười kha y, kỳ thực thầm nghĩ muốn. Biểu thị khí trời rất tốt ý tứ. Cùng khí trời tốt tuyệt nhiên ngược lại là cổ nổ hạ thôn các thôn dân tâm tình, bởi vì hồ cả mỏm đá thần như vậy thánh mà trang nghiêm địa phương, lại bị người cho vẽ, vì vậy tiếng chửi rủa liên tiếp. Cái này hùng hài tử cũng quá có thể rằng co thiên thiên đều như vậy, cái này cũng quá đáng. Đây chính là muốn hồi báo ứng coi như hắn là đệ tứ hồ cả hài tử cũng không có thể vũ nhục chết đi nhưng anh hùng Lưu Húc cảm giác rất ồn ào, bên lỗ thai thật giống như có vô số con ruồi ở ong long long chết đường tăng nhóm. Toàn bộ hắn mã tất cả câm miệng cho lão tử nếu không, cho dù có hầu tử bảo hộ ngươi, lão tử cũng muốn giết ngươi. Lưu Húc phát sinh tức giận giống giận, thế nhưng thanh âm cửa ra, lại trở thành mập mờ không rõ âm thanh động đất ngâm. Hắn con mắt rất trầm, thế nhưng Lưu Húc cực kỳ dùng sức mở to, lông mi của hắn rung động nhẹ nhẹ, rốt cuộc hai mắt mở ra. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trong ánh mắt, Lưu Húc con mắt lập tức lại đóng lại, sau đó mới lại mở. Đập vào mi mắt là một cái cự đại vách núi, trên vách núi, điêu khắc bốn gương mặt người. Tuy là cực kỳ thô ráp, nhưng là lại không trở ngại Lưu Húc nhận ra thân phận của bọn họ. Đệ nhất, nhị đại hổ ca không hổ ca nì ra.